Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 96, Niết Bàn Quả. Vết nứt ở giữa cuồng bạo khí tức ở Tần Phong vừa mới xây lên phòng ngự thời điểm cũng đã rảo sát. Mà đến, ở hắn phòng ngự bình chướng phía trên không ngừng cát, như là thế gian sắc bén nhất binh khí vậy tới hắn đại đạo bình chướng không ngừng chém giết lấy. Trong chớp mắt Tần Phong đã khuôn mặt tái nhợt, cho ta tăng lên, Tần Phong biểu lộ hung ác, lần nữa cắn răng, kia thời không đại đạo ngưng tụ cuộn rễ cổ thụ không ngừng lắc lư. Vòng vòng sâu gợn sóng không ngừng tràn vào đến rồi bình chướng bên trong, mới khiến cho kia bình chướng cứng cáp hơn rồi mấy phần. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Tần Phong trong mắt mới xuất hiện một cái vết nứt. Hắn, phốc, một tiếng phun ra rồi một ngụm máu tươi. Bộ dáng chật vật nhanh chóng từ vết nứt ở giữa bước ra. Nhìn qua kia sau lưng lỗ đen như vậy vết nứt cảm giác được rồi tim đập thình thịch. Cái này lão gia hỏa, Thương Nguyệt Phong cùng cái này sinh tử hạp khoảng cách cho dù là phi hành đều dùng không được nửa canh giờ, Tần Phong cười khổ lau lau khóe miệng. Nhìn qua phía dưới sinh tử thai, quyết tâm trong lòng, đột nhiên rơi xuống, sinh tử hạp, cực kỳ rộng lớn, có thể đồng thời để mấy chục vạn người ở chỗ này tu luyện công pháp mà không lộ vẻ chen chúc. Này lúc, sinh tử thai phía trên đang có lấy hai tên áo vàng đệ tử đang liều tử chiến đấu. Bọn họ mỗi một chiêu đều là không lưu dư lực, ánh mắt bên trong tràn ngập đỏ tươi. Đứng ở sinh tử thai trên, chỉ có một phương bỏ mình mới tính kết thúc, là Thương Lam Phong Hứa sư huynh cùng Thương Thanh Phong Lưu sư huynh. Nghe nói hai người bọn họ vốn là bạn tốt, bất quá bởi vì một cái nữ tu triệt để trở mặt rồi. Vậy mà đã đến rồi sinh tử thai trên quyết sinh tử cấp độ. Kia nữ tu ta ngược lại thật ra gặp qua, yêu diễm vô cùng, mê hoặc nhân tâm thủ đoạn thế nhưng là rất cao. Hứa Thanh Phong cùng Lưu Bá Đạo hai người rất có thể là bị kia nữ tu che đậy rồi tâm trí. Tu luyện mấy trăm năm vừa lên sinh tử thai coi như đại biểu cho có một người sẽ thân tiêu đến vẫn. Rồi, sinh tử thai chung quanh, mãi mãi không thiếu khuyết người xem. Bọn họ là tu luyện chi dư đi đến sinh tử thai xem chiến. Có thể kiến thức đến không ít liều mạng thủ đoạn, ngẫu nhiên có hai người đồng thời tử trận tình huống xuất hiện. Bọn họ còn có thể thừa cơ đem trên người đối phương đồ vật chiếm cứ. Hứa sư huynh muốn gặp bại rồi, Lưu sư huynh luân hồi kiếm quyết quả nhiên bá đạo. Bỗng nhiên, trên đài hai người bên trong một người kiếm trong tay quang thiểm động đột phá rồi phòng ngự của đối thủ. Hướng về cổ họng của hắn giữa đâm tới, như thế một kiếm mệnh bên trong, đối thủ không chết cũng chỉ có thể còn lại nửa cái mạng. Hắn đối thủ, trên mặt lộ ra rồi ngạc nhiên, có một tia ý hối hận, hắn nghĩ tới hai người mấy ngàn năm hữu nghị, nghĩ đến rồi hai người quá khứ đủ loại, nghĩ đến rồi kia nữ tu một cái nhăn mày một nụ cười. Không. Hắn trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt đột nhiên xuất hiện rồi một vệt vẻ điên cuồng. Cứ việc kia kiếm đã đến rồi cổ họng trước đó, nhưng là hắn tay cũng là hóa thành rồi một cái ma chảo. Hướng về lồng ngực của đối phương nhanh chóng tìm kiếm, cái này rõ ràng là muốn liều mạng rồi. Ngưng, các ngươi hai cái đều có thể có lòng quyết muốn chết. Trước thắng lợi ta lại quyết sinh tử. Chính làm kia kiếm muốn đâm xuyên cổ họng, kia chảo muốn xé rách lồng ngực thời điểm. Một đạo mang theo trêu chọc âm thanh xuất hiện, theo lấy âm thanh rơi xuống. Thân thể của bọn hắn vậy mà đều là không thể động đậy. Công kích kia cũng là không nhanh mà chấm dứt. Ở hai người bọn họ ở giữa đột nhiên xuất hiện rồi một tên thanh niên áo bào đen. Thanh niên ánh mắt bên trong ngậm lấy mấy phần đùa cợt. Trên tay vỗ một cái hai người liền chỉ cảm thấy một luồng không cách nào kháng cự lực đạo đem hắn nhóm hung hăng đẩy đi ra. Ngươi là ai? đứng ở sinh tử thai trên liền muốn quyết định sinh tử. Người đây cũng không phải là giúp ta nhóm. Hai người ánh mắt bên trong đều là lộ ra rồi tức giận. Nhưng là nghĩ đến nữ tu câu nói bọn họ quyết tâm trong lòng. Lập tức giận dữ mắng mỏ nói. Có lấy lòng quyết muốn chết. Quản chi đối phương tu vi so với bọn họ cao. Hai người cũng đều là không có bất kỳ cái gì e ngại chi ý. Liền chết còn không sợ rồi. Còn sợ cái gì? Thanh niên áo bào đen động tác này cũng là để sinh tử thai chung quanh người tu đạo cứ thế đến rồi. Tại chỗ, cái này vô số trong năm, nhưng vẫn chưa có người nào đi sinh tử thai phía trên khuyên người. Mà lại, người ta hai cái người có sống chết mối thù, cũng không phải có thù oán với ngươi. Vì sao muốn trước cùng ngươi chiến đấu đây? Còn có một chút. Lấy vừa rồi ngươi ngăn cản hai người thủ đoạn nghĩ muốn giết chết bọn họ quả thực chính là hạ bút. Thành Văn, lại vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Cái này thực sự có chút quái gì? Hai vị, vừa rồi một chiêu kia đi xuống các ngươi hai cái thế nhưng là đều phải chết. Trước khi chết chẳng bằng thành toàn rồi Tần Mỗ. Kia nữ tu tiếp xuống đến ta sẽ chiếu cố thật tốt. Thanh niên áo bào đen chính là Tần Phong. Hắn khóe miệng hơi nhếch lên. Đối với hai người tức giận ngoảnh mặt làm ngơ. Ngược lại dùng đến thương lượng khẩu khí cùng hai người nói rằng. Thành toàn rồi ngươi. Gióng giạc. Họ hứa. Trước giết chết hắn chúng ta lại đến quyết nhất tử chiến. Họ Lưu trung niên ánh mắt quét ngang. Lập tức nhìn về phía rồi họ hứa trung niên. Đây chính là ta nghĩ nói. Hai người chúng ta hôm nay nhất định phải có một người chết ở chỗ này. Họ hứa trung niên gật gật, đầu nhìn rồi đối phương một mắt sau chợt liền nhanh chóng hướng về Tần Phong vọt lên. Chiêu thức không sai, bất quá còn kém chút ý cảnh. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua khí thế mãnh liệt hai người. Bóng người vừa lui, trong óc giữa không ngừng lóe ra sinh tử quyết ảo diệu. Bàn tay đang không ngừng nếm thử, chỉ là kia nếm thử cũng không có bất kỳ chiêu thức đi ra. Ngược lại là hai người công kích để Tần Phong lộ ra có chút luống cuống tay chân ra đến. Vẫn là không cách nào lĩnh ngộ nha, cái này sinh tử quyết tu luyện thực sự có chút khốn khó. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, không ngừng ở sinh tử thai phía trên nhanh chóng thối lui. Ngươi đừng chạy. Có gan liền cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Hai người thế công không ngừng gia tăng. Nhưng là nghĩ muốn chạm đến Tần Phong góc áo đều là phi thường khốn khó. Khốn nạn, giết người bất quá đầu chút mà. Người như thế trêu đùa chúng ta. Mối thù hôm nay đã không đội trời chung. Hai người sớm đã phát hiện. Tần Phong căn bản chính là đang trêu đùa bọn họ. Cái này là đang trêu đùa người nha. Ta đều nhìn không được rồi. Đài bên dưới, nhìn thấy Tần Phong không ngừng lợi dụng thân pháp tránh né hai người công kích. Nhưng là lại không ra tay. Xác thực hơi kinh ngạc. Đem người ta sinh tử chiến đấu cho quấy nhiễu rồi. Hiện tại lại như thế trêu người. Cái này làm thực sự quá phận rồi. Nguyệt Thần Tông, kia chút cảnh giới cao thâm người bên trong nhưng chưa từng có như thế quái dị ra hỏa. Sinh tử thai trên vốn chính là nhất quyết sinh tử địa phương. Nếu không có lấy khó mà hóa giải thù hận, ai lại sẽ đứng ở phía trên đây? Vô số trong năm, cái này sinh tử thai phía trên nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như thế chuyện. Chỉ là, mặc cho bọn họ nói như thế nào, Tần Phong Thủy Chung đều là trốn đi trốn tới. Dựa vào linh xảo đến cực điểm thân pháp. Ở hai người hợp lực công kích bên dưới càng phát tài giỏi có hơn. Hai tên thần tướng đỉnh phong cảnh giới người tu đạo. Bị Tần Phong cho đùa nghịch xoay quanh. Mà Tần Phong như cũ đang không ngừng thử nghiệm kia sinh tử quyết sử dụng khiếu quyết. Lúc trước, cửu trọng thần hỏa kiếm điển cũng bất quá là dùng rồi trong thời gian rất ngắn Tần Phong cũng đã tu. Luyện đến một tầng. Sau đó lại tại cùng chiến đoạn hai người chiến đấu bên trong lĩnh ngộ tầng thứ hai. Có thể nói là tiến độ thần tốc. Nhưng là Càn Khôn lão đầu nhi cho hắn sinh tử quyết lại là liên tiếp một tháng để hắn đều là không có bất kỳ cái gì mặt mày. Khó nói sinh tử quyết cũng giống là cửu trọng thần hỏa kiếm điển như vậy, cần phải có linh môi sao? Sinh tử đại đạo đã thử qua rồi, không có bất kỳ cái gì dùng. Cái khác thông thiên đại đạo cũng là thử qua, đều không có dùng. Linh hồn chi lực, đúng rồi, linh hồn chi lực. Bỗng nhiên, Tần Phong ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc, bàn tay của hắn nhô ra, hướng phía họ Hứa trung niên hơi hơi vỗ một cái, một luồng khó tả huyền diệu đột nhiên xuất hiện. Phốp, trầm muộn âm thanh vang lên, họ Hứa trung niên chỉ cảm thấy một đạo khó mà nói rõ ràng cảm giác xuất hiện. Tựa hồ phô thiên cái địa vậy, để hắn tâm thần đều là vì một trong rung động. Hắn linh hồn tựa hồ tại thời khắc này triệt để rơi vào rồi sinh tử ma uyên bên trong. Hắn khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, linh hồn tại thời khắc này nhận rồi to lớn bị thương. Hắn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, thần sắc cũng là uể oải ra đến. Công kích linh hồn, ta căn bản không có nghĩ đến cái này sinh tử quyết lại là một loại linh hồn công pháp. Tần Phong, trong lòng vui vẻ, lần nữa hướng về họ Lưu trung niên đánh ra rồi một trường. Chán, họ Lưu trung niên căn bản là nhìn không ra Tần Phong công kích. Nhưng là ở trong khoảnh khắc tựa như cùng họ Hứa trung niên đồng dạng. Thần sắc uể oải, sắc mặt tái nhợt, ngạc nhiên vô cùng nhìn về phía rồi Tần Phong. Chuyện gì xảy ra, kia hai trưởng thoạt nhìn không có bất luận cái gì kỳ quặc nha. Mà lại liền thần linh chi lực đều không có đủ. Cái này Hứa Lưu hai vị sư huynh nhìn làm sao cùng nhận rồi trọng thương giống như sinh tử thai. Phía dưới, rất nhiều Nguyệt Thần Tông nội môn trở lên đệ tử tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía rồi trên đài. Bọn họ mặc dù không có đứng ở trên đài, nhưng lại nhìn cẩn thận tỉ mỉ. Tần Phong xuất trưởng, liền trường gió đều là không có. Công kích linh hồn thủ đoạn, phi thường hiếm thấy, so với thông thiên đại đạo càng thêm hiếm thấy. Cái này lão gia hỏa, ngược lại là vừa thấy mặt liền đưa rồi một điểm lễ lớn. Khó trách muốn đi vào Thương Nguyệt Phong đối với linh hồn chi lực có lấy như vậy yêu cầu. Buồn, cười, hơn một tháng thời gian ta vẫn cho rằng hắn chỉ quét một cái bình thường công pháp mà thôi. Mới, nếu là sử dụng toàn bộ linh hồn chi lực công kích, hai người này đã sớm linh hồn tiêu tán, chết không thể chết lại rồi. Hai vị, các ngươi có thể đi xuống rồi. Không phải, nếu là Tần Mỗ lại ra tay, các ngươi liền không có đi xuống khả năng rồi. Tần Phong quét qua hai người, lập tức nhìn về phía rồi phương Tây, ánh mắt lần nữa lộ ra rồi trầm tư. Ở thần giới, linh hồn chi lực cũng không biết rõ phân không phân cấp bậc. Nếu là phân nói, lấy ta hiện tại linh hồn chi lực hẳn là đã không thấp rồi. Đáng tiếc không có một cái nào thực lực tương đương đối thủ. Không phải, ngược lại là có thể thăm dò bên dưới cái này sinh tử quyết uy lực chân chính. Hứa Lưu hai người, nghe nói Tần Phong chi ngôn, lẫn nhau mắt nhìn, lập tức nhanh chóng biến mất ở rồi trên đài. Mới, Tần Phong thủ đoạn công kích thực sự quá quỷ dị rồi. Đừng nói tránh né rồi, liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Cái này nếu là tiếp tục đánh xuống, trong lòng bọn họ bên trong sư muội, thế nhưng là ai cũng không chiếm được rồi. Vẫn phải nghĩ biện pháp. Tần Phong đứng ở sinh tử thai trên, lập tức trong lòng hơi động. Bàn tay lớn huy động liên tục, một thanh màu đen lá cờ phiêu phù ở rồi hư không bên trong. Lá cờ phía trên một cái lớn như vậy, lôi, chữ bắt mắt chi cực. Đây là muốn làm gì a? Ở sinh tử thai trên bầy lôi, lá cờ mới vừa xuất hiện, sinh tử hạp ở giữa vô số người đều là ra đầu tê dại suy đoán nói. Cuồng, thực sự quá cuồng rồi. Sinh tử thai trên bầy lôi, đây không phải rõ ràng muốn chết sao? Mặc dù Hứa Lưu hai vị sư huynh chiến bại, nhưng là Nguyệt Thần Tông so với hai vị sư huynh cảnh giới cao người so tài một chút đều là điên, cuồng a, cái này rõ ràng là muốn chiếm lấy sinh tử thai, chẳng phải là muốn một lần đối mặt quyết chiến hai cái địch nhân sao? Khẳng định sẽ là như vậy kết quả đây này, ngăn cản người khác quyết chiến, kia tất nhiên muốn đối mặt quyết chiến người lửa giận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN